Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di ngài hảo, ta là lớp 11-3 Hứa Mạt. Hứa Mạt nhiệt tình chào hỏi. Lục Mụ Mụ nhìn đánh giá Hứa Mạt, thần sắc ôn hòa, hơi mang tò mò hỏi: "Ngươi hảo a Hứa Mạt đồng học, ngươi như thế nào biết ta là gia trưởng học sinh lớp 11-3? Chẳng lẽ ngươi phía trước gặp qua ta?" Hứa Mạt ngượng ngùng nói: "Ta không có gặp qua ngài. Sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì ngài cùng Quy Lan rất giống. Cho nên ta liền suy đoán ngài có thể là Quy Lan gia trưởng." Lục Mụ Mụ ánh mắt sáng lên. "Thật là một tiểu cô nương thông minh. Có vẻ ngươi cùng Quy Lan nhà chúng ta quan hệ rất tốt. Có thể hay không cùng A Di nói. Quy Lan ở trường học trạng thái thế nào?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Hứa Mạt áp xuống trong lòng hưng phấn. Nói: "Ta mang ngài đến lớp 11-3. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu ở trên bục giảng giúp chủ nhiệm lớp hoàn thiện PPT." Giang Miểu nói: "Hứa Mạt hẳn là nhận được A Di đi. Không biết nàng sẽ cùng A Di nói cái gì." Lục Quy Lan nói: "Nói cái gì cũng vô dụng. Ta đã trước tiên cùng ba mẹ ta nói chuyện này. Mẹ ta hiện tại phỏng chừng chính là tâm thái xem diễn. Nói không chừng cảm thấy thú vị. Sẽ đi theo diễn. Bên ngoài khu dạy học." Hứa Mạt cười nói: "Lục Quy Lan ở trong trường học rất được hoan nghênh. Nàng học giỏi. Ở đại hội thể thao thay cả lớp đạt được giải thưởng vẻ vang. Hiện tại học sinh toàn trường đều thực thích nàng. Chính là. Nói. Hứa Mạt trên mặt tươi cười biến mất. Bắt đầu muốn nói lại thôi. Rõ ràng có cái gì đó muốn nói lại khó mà nói. Lục Mụ Mụ lập tức quan tâm nói: "Chính là cái gì? Quy Lan làm sao vậy? Mạt ngươi mau cùng A Di nói. Hứa Mạt thở dài, ảm đạm nói: "Chính là Quy Lan ngày thường ở trường học cơ hồ sẽ không phản ứng người khác. Những người khác chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng đều rất ít đáp lại. Kỳ thật ngay từ đầu cũng còn khá tốt. Loại tình huống này gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Ta thật sợ Quy Lan sẽ bởi vậy sinh ra vấn đề tâm lý." Lục Mụ Mụ giống như bị Hứa Mạt nói dọa tới rồi, sững sờ ở tại chỗ. Hứa Mạt vội vàng đi theo dừng lại bước chân. "A Di, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta cảm thấy chỉ cần từ căn nguyên giải quyết, này đó đều không phải vấn đề." Lục Mụ Mụ nâng tay lên có chút làm ra vẻ mà che lại cái trán. Dưới chân lảo đảo, Hứa Mạt chạy nhanh đỡ lấy nàng. "A Di." Lục Mụ Mụ dựa vào Hứa Mạt đứng vững, bắt lấy tay Hứa Mạt, đỏ hốc mắt suy yếu hỏi: "Quy Lan có phải hay không yêu sớm?" Hứa Mạt trong mắt hiện lên khiếp sợ, như là không nghĩ tới Lục Mụ Mụ sẽ biết chuyện này. Nàng do dự sau một lúc lâu, ở trong ánh mắt kiên trì của Lục Mụ Mụ, rốt cuộc học ra đáp án. "Đúng vậy, Quy Lan hình như là đang cùng Giang Miểu yêu đương." "Giang Miểu là ai?" Lục Mụ Mụ nhìn chằm chằm Hứa Mạt hỏi, bộ dáng như muốn lập tức tìm Giang Miểu tính sổ. "Giang Miểu là Quy Lan bạn ngồi cùng bàn. Nàng ở trong trường học thanh danh không tốt lắm. Ta từng khuyên Quy Lan thật nhiều lần là đừng có thân cận với Giang Miểu. Nhưng không biết Giang Miểu như thế nào cùng nàng nói. Quy Lan căn bản không tin ta khuyên bảo." "A Di, Giang Miểu từng diễn vài bộ điện ảnh cùng phim truyền hình. Kỹ thuật diễn rất tốt. Khả năng nàng ở trước mặt Quy Lan diễn quá hoàn mỹ. Quy Lan mới có thể bị nàng lừa đến." Hứa Mạt vẻ mặt mất mát mà nói. Lục Mụ Mụ một lần nữa nắm lấy tay Hứa Mạt, ánh mắt sáng quắc, trịnh trọng nói: "Đồng học, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ biết Quy Lan yêu sớm, là bởi vì trước đó có người gọi điện nói cho ta. Bất quá đối phương cũng không có lưu lại tên họ. Nghĩ đến hẳn là đồng học nào đó cùng ngươi giống nhau đều thập phần quan tâm Quy Lan. Các ngươi ân tình A Di sẽ không quên. Quy Lan đại bộ phận thời gian đều ở trong trường học sinh hoạt. Quy Lan có thể hay không đi trở về chính đồ tất cả đều dựa các ngươi." Bị Lục Mụ Mụ dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn, một cổ ý mừng nháy mắt nảy lên trong lòng Hứa Mạt. "A Di ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Quy Lan." Gia trưởng đi ngang qua bên cạnh thấy hai người như là đang diễn cái gì gia đình luân lý kịch. Tinh thần có vẻ không quá bình thường. Tất cả đều trốn tránh hai người đi. Lục mụ mụ dư quang thoáng nhìn giữa lưng nói. Ta kỹ thuật diễn có như vậy mất tự nhiên sao? Như thế nào đều đem ta đương hồng thủy mãnh thú? Xem ra cần phải tìm con dâu là diễn viên chuyên nghiệp thỉnh giáo một phen mới được. Hứa Mạt trong lòng hưng phấn không thôi. Ta diễn quả thực quá tuyệt vời. Vừa rồi thiếu chút nữa hoàn toàn nhập diễn. Quy Lan mụ mụ thật tốt. Ta nói cái gì nàng đều tin tưởng. Lại cảm giác được người tín nhiệm này quá tuyệt vời. Nếu Quy Lan cũng giống mẹ nàng thì tốt rồi. Lục mụ mụ cứ như vậy nắm tay Hứa Mạt đi vào lớp 11-3. Làm giống như nàng là mẹ Hứa Mạt vậy. Trong lớp đã có vài gia trưởng ngồi. Mấy học sinh giúp gia trưởng rót trà đang ở bồi nói chuyện phiếm. Hứa Mạt vừa tiến đến thấy trên bục giảng Lục Quy Lan cùng Giang Miểu đầu dựa gần đầu ghé vào cùng nhau bộ dáng. Sắc mặt khẽ biến, nỗ lực nhịn xuống đáy lòng tức giận. Dương giọng nói, Quy Lan, a di tới. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu đồng thời ngẩng đầu. Hai khuôn mặt xinh đẹp làm lục mụ mụ nhịn không được tại nội tâm thét chói tai. Nhưng nàng vẫn nhớ kỹ chính mình đang diễn kịch, nỗ lực không có biểu hiện ra ngoài. Giang Miểu đối diện ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, nhịn không được kêu một tiếng. A di, lục mụ mụ thiếu chút nữa ứng tiếng. Hứa Mạt chỉ cảm thấy lục mụ mụ nắm chính mình tay căng thẳng. Tự cho là lục mụ mụ phát giận. Vội vàng vỗ về phía sau lưng nàng. Ở bên tai nàng thấp giọng nói. A di, đây là Giang Miểu. Nói xong hơi hơi nâng cằm. Cao ngạo mà nhìn Giang Miểu. Xem đi, Quy Lan mụ mụ nhiều thích nàng. Giang Miểu không chiếm được Lục Quy Lan gia trưởng thích liền cái gì đều không phải. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu đi đến trước mặt Lục mụ mụ. Mẹ, người đã đến rồi. Lục Quy Lan nói. Lục mụ mụ lãnh đạm mà ứng tiếng. Đôi mắt liếc xéo Giang Miểu một cái. Vị đồng học này là ai a? Có vừa rồi Lục Quy Lan nhắc nhở Lục mụ mụ khả năng sẽ diễn kịch. Hơn nữa Lục mụ mụ kỹ thuật diễn thực dễ dàng bị nhìn thấu. Giang Miểu nửa điểm đều không kinh ngạc. Đôi mắt chớp một chút. Giây tiếp theo liền nhập diễn. Thành tiểu cô nương yêu sớm lần đầu tiên thấy ra trường. Giang Miểu thấp thỏm mà tự giới thiệu. A di ngươi hảo, ta kêu Giang Miểu, là bạn của Quy Lan. Bạn, lục mụ mụ hừ lạnh một tiếng. Ta xem là bạn gái đi. Giang Miểu sắc mặt trắng nhợt, đôi tay triền ở bên nhau. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Không phải, ngài hiểu lầm, lục Quy Lan nhíu mày. Mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Có phải hay không người nào cùng ngươi nói gì đó không tốt? Hứa Mặt tức khắc có chút xấu hổ. Cũng may lục mụ mụ che chở nàng. Nói thẳng, không có, tuyệt đối không phải Mạt Mạt nói cho mụ mụ. Là mụ mụ chính mình đoán. Mấy người vài câu đối thoại lượng tin tức thật lớn. Phòng học các học sinh khác cùng gia trưởng đều dương miệng xem ngây người. Lục Quy Lan liếc mắt bọn họ. Đối lục mụ mụ nói. Có nói cái gì chờ họp xong rồi nói. Người cũng không muốn mất mặt trước những người khác đi. Lục mụ mụ vừa nghe liền ngậm lại miệng, xoay người kéo Hứa Mạt đi hướng ra phía ngoài. Mạt Mạt cùng A Di đi ra ngoài trò chuyện, trực tiếp bỏ lơ Lục Quy Lan cùng Giang Miểu ở đương trường. Một chút mặt mũi đều không cho. Hứa Mạt trong lòng mừng thầm, theo Lục mụ mụ đi vào một chỗ ngoặt không người. Chỉ nghe Lục mụ mụ tức giận nói, Quy Lan thế nhưng vì Giang Miểu như vậy cùng ta nói chuyện. Thật sự thật quá đáng. Hứa Mạt cẩn trọng cấp Giang Miểu làm khó dễ. Xét đến cùng là Giang Miểu đem Quy Lan dạy hư. Lục mụ mụ nhíu mày không vui nói. Vừa rồi như vậy nhiều người. Ta một chút mặt mũi cũng chưa. Hứa Mạt thật cẩn thận nói. A di ngài có nghĩ muốn báo thù. Lục mụ mụ liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt có chút lạnh. A di đương nhiên suy nghĩ. Mạt Mạt có phải có biện pháp gì tốt hay không? Hứa Mạt đem lục mụ mụ trong mắt lạnh lẽo làm như nàng đối Giang Miểu chán ghét. Tiến đến lục mụ mụ bên tai thấp giọng nói. Họp xong chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ kêu gia trưởng của học sinh ưu tú lên bục nói chuyện. chia sẻ kinh nghiệm cho các gia trưởng khác. Nếu lúc đấy ngài đi lên đem chuyện Giang Miểu câu dẫn Quy Lan nói ra. Lục Mụ Mụ nghe xong, thần sắc không rõ mà nhìn Hứa Mặt một cái. Khích lệ nói, thật đúng là, người thông minh đầu óc xoay chuyển thật mau. Đáng tiếc không dùng ở chính đồ. Tới giờ vào họp, Lục Mụ Mụ cùng Hứa Mặt về tới lớp 11-3. Trong phòng đã bị các gia trưởng ngồi đầy. Hứa Mặt đem Lục Mụ Mụ dẫn tới chỗ ngồi Lục Quy Lan. Cùng chính mình gia trưởng chào hỏi. Hướng phòng học mặt sau đi đến. Trong lớp học sinh đều đứng ở mặt sau nghe. Đôi mắt siêu tầm đến Lục Quy Lan. Hứa Mặt trực tiếp đi đến trước mặt Lục Quy Lan. Thấp giọng nói. Quy Lan, người đừng lo lắng. Ta đã khuyên được A-di. Lục Quy Lan nhàn nhạt mà cảm ơn. Hứa Mặt còn muốn nói cái gì? Giang Miểu ngăn lại nàng. Quy Lan mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Hứa Mặt trừng mắt nhìn Giang Miểu. Nghĩ thầm ngươi cũng chỉ đắc ý được thêm một hồi. Chờ lát nữa Quy Lan Mụ Mụ lên bục. Nói ra chuyện ngươi câu dẫn Quy Lan. Ta xem ngươi còn có mặt mũi gì quấn lấy Quy Lan. Cách chương.